Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, các loại không thuận lợi. Vòng bảng thi đấu vừa mới đánh xong, nước Anh The Times dùng chiêu tức giọng điệu trêu chọc MU ở World Cup trên cuồng soát tồn tại. Cảm giác, giới này Brazil World Cup, nhất là làm cho người nhìn chăm chú đội bóng là năm. Một quét ngang bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Hà Lan, nhất là làm cho người nhìn chăm chú ngôi sao cầu thủ là được xưng là sao mộc khách đến thăm Messi. Nhưng nhất là fan hâm mộ, truyền thông ngạc nhiên ngôi sao mới lại đều đến từ MU. Đến từ MU, Thomas Müller vòng bảng thi đấu đánh vào 5 bóng, chiếm cứ xạ thủ bảng đầu tên, được vinh dự nước Đức đội lớn nhất phát hiện. Đến từ MU, Griezmann tuy nhiên chỉ vào rồi 3 bóng, nhưng lại trận nào cũng vào bóng, hơn nữa còn đưa ra rồi 2 lần kiến tạo. Đến từ MU, Pogba trận đấu thứ nhất dự bị ra sân hoàn thành tuyệt sát. Tiếp xuống 2 trận tranh tài thủ phát ra sân đều truyền bắn kiến công. Cái này 3 cái ngôi sao mới đều là lần đầu tiên tham gia thế giới. Dùng phóng viên lại nói, cúp vô địch thế giới là ai khó mà nói, ai có thể cầm tới giải quả cầu vàng cũng không dễ nói. Nhưng tốt nhất Tân Tú đã bị MU dự định rồi. Dù cho thân Brazil, nhưng Best vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên Internet các loại chuyển nhượng nghe đồn. Cái gì Barcelona nhìn chúng Griezmann, cái gì Bayern Munich đã định Thomas Müller trở về. Cái gì Real Madrid ý đồ giá cao đưa vào Pogba? Nói đùa cái gì? Barcelona rõ ràng đã khẳng định muốn mua Suarez rồi. Thomas Müller đã xác định sẽ không ở năm nay mùa hè rời đi MU. Real chủ tịch Florentino rõ ràng sẽ mua James Rodriguez. Nhưng theo lấy đấu vòng loại tiến trình, Best cũng bắt đầu lo lắng rồi. Vòng 1 16, nước Đức 2. Một đánh bại Algeria, Closer đánh vào rồi hắn World Cup bóng thứ 13 đuổi ngang Ronaldo. Mahrez cân bằng tỷ số điểm số sau. Thomas Müller ở dưới nửa chàng một chùy định âm. Nước Pháp 3, không quét ngang châu Phi hùng ưng Nigeria. Pogba chế tạo một cái penalty, lại kiến tạo Griezmann phá cửa. Hai cái người biểu hiện đều có thể xưng thế giới cấp. Vòng tứ kết bên trong, nước Đức 1, không đánh bại Belgium, lại là Thomas Müller chế tạo rồi toàn trường duy nhất penalty. Nước Pháp 2, 1 đào thải Colombia, Pogba kiến tạo Griezmann hoàn thành tuyệt sát. Vòng bán kết bắt đầu trước, Pochettino khóa chặt lông mày nói cho Best, đã có không xuống 5 nhà giàu câu lạc bộ ở hỏi thăm cái này 3 cái cầu thủ chuyển nhượng khả năng, mà bọn họ người đại diện vậy không hẹn mà cùng xách ra chướng lương. Trong đó lấy Pogba vừa đổi người đại diện Raiola quá phận nhất. Mauricio, ngươi nói cho ta biết những thứ này. Best trong mắt quay tròn loạn chuyển. Ngươi biết rõ, ta chỉ phụ trách chiến thuật giảng giải cùng với bóng dò xét công việc. Những này là ngươi cùng Miguel công việc phạm trù. Pochettino khó chịu trừng mắt nhìn. Bình thường cũng không thấy ngươi biết điều như vậy. Đúng rồi, cái kia Algeria biên phong cũng không tệ lắm phải không? Best nhỏ giọng hỏi bên trên Miguel. Nghe nói hắn chuyển nhượng Leicester City mới 50 vạn euro. Mua lại rất có lời. Kỳ thật Best đối Mahrez không tính quá cảm mạo. Tuy nhiên kỹ thuật xuất sắc, chuyền bắn đều tốt, nhưng sức chạy không đủ chịu khó. Hơn nữa phi thường cần muốn bóng quyền, không quá thích ứng hiện tại MU. Miguel không có phản ứng Best, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nói. Ta ngày mai bay nước Đức đi thành phố Dortmund, Mai Phelan đã đi gặp Shaqiri rồi. Mặt khác có người đi tiếp xúc Colombia Cuadrado. Best, người cùng Rennick thương lượng thế nào? Pochettino nhíu mày hỏi. Ta lập tức liền muốn chạy về Manchester. Lukaku đàm phán đã chuẩn bị kết thúc. Best làm rồi cái ok dùng tay ra hiệu. Hắn đã cùng Rennick, Mane đều thỏa đàm rồi. Mane sẽ cự tuyệt chuyển nhượng Southampton, chờ đợi MU báo giá. Nhưng đương nhiên rồi, MU báo giá nhất định phải có thành ý. Tuy nhiên, Pochettino rất tin được Best nhãn lực. Nhưng vậy hy vọng giữa trước trận có càng nhiều nhân thủ. Mùa giải trước chuyên công kích trên cơ bản không có gì thương bệnh, đó là vận khí. Cái này trận đấu mùa giải liền chưa hẳn rồi. Cho nên MU hiện tại là toàn diện tung lưới. Trọng điểm đánh bắt, Best tổng không thể nói. Không có việc gì, ta có bảo hiểm y tế thẻ à. Miguel muốn đi nước Đức tìm Ruhater khu song hùng. Ý đồ tiếp xúc Roy cùng Sané. Mai Phelan đi chằm chằm Shaqiri. Cuadrado, Draxler đều sẽ có người đi tiếp xúc. Những người khác vội vàng bắt đầu rồi công việc. World Cup trận chung kết trước sau trong khoảng thời gian này chính là chuyển nhượng cao trào kỳ. Chỉ có Best còn mang theo Kristen ở Brazil đi dạo. Thậm chí hắn còn mua rồi trương sổ số. X là liên quan tới vòng bán kết Brazil giao đấu nước Đức trận đấu kia. Nhưng rất nhanh Best liền tiếp vào rồi các phương điện báo. Đầu tiên là Felipe xin lỗi thông chi hắn sắp sẽ chuyển nhượng Chelsea. Không có cách, người ta cho ra tiền lương cao à. Sau đó Tuchel gọi điện thoại đến mắng to Best thông đồng Roy. Tuchel cùng Rennick là bạn thân, cùng Best quan hệ cũng phi thường tốt. Rời đi Bundesliga mấy năm, Best cùng Tuchel một mực có liên hệ. Ngay sau đó Sané tự mình gọi điện thoại đến, công bố cảm tạ MU mời, nhưng vẫn là hy vọng có thể ở Sanker 04 lại đá mấy năm. Tiểu gia hỏa này là cái phi thường có chủ kiến tiểu hỏa tử. Mai Phelan bên kia ngược lại là rất thuận lợi, ở Bayern ăn không ngồi chờ ngồi cái mông đau, Shaqiri rất nguyện ý gia nhập liên minh MU. Nhưng hai bên câu lạc bộ tiếp xúc, Miguel gọi điện thoại cho Best đậu đen rau muống. Bayern Munich lại muốn dùng Shaqiri trao đổi Thomas Müller. Nói đùa cái gì? Thomas Müller hiện tại chính là cao sản kỳ. Hơn nữa một khi rời đi, MU sẽ không thể không lại đi mua cái biên phong. Cái này cần quấn chết chính mình. Ngày 9 tháng 7, vòng bán kết mở đánh. Trong lòng tràn đầy phiền lòng chuyện Best hưng phấn. Hắn trong túi áo sổ số không có chúng, cùng nguyên thời không không sai biệt lắm, nhưng cũng có khác biệt. Thomas Müller mở tỷ số, Closer đánh vào rồi hắn World Cup thứ 14 hạt vào bóng. Về sau 5 phút đồng hồ bên trong Cruzmai nở 2 lần. Kedira phá cửa để trên khán đài người Brazil thút thít, nhưng người Brazil khóc có chút sớm. Nửa chặng sau Thomas Müller lần nữa phá cửa, Lam, Hummels lần lượt vào bóng, cuối cùng đem điểm số dừng hình ảnh vì 8-0. Brazil thậm chí cũng bị mất cái kia che chắn mặt mũi vào bóng. Nguyên thời không Thomas Müller hai giới World Cup hết thảy vào rồi 10 quả bóng. Hiện tại hắn một giới liền đánh vào 8 quả bóng. Một cái khác trận vòng bán kết bên trong, đội tuyển Pháp penalty đào thải Argentina. Đây coi như là Best chi này xuyên qua mà đến bươm bướm đối thế giới giải thi đấu lớn nhất cải biến. Pogba chế tạo penalty tự mình chủ phạt trúng đích. Tuy nhiên Messi ở bù giờ giai đoạn free kick cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng cuối cùng Argentina ngã ở rồi penalty trên. Lúc đó ngồi đang giải thích trên ghế Best trong lòng tràn đầy phiền muộn. Mẹ nó, mấy người các người có thể hay không đừng như thế ra sức. Xem ra câu lạc bộ không thêm lương là không được rồi. Những người khác khó mà nói. Pogba là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ngày 14 tháng 7, MU3 kiệt hội sư trận chung kết. Nhưng Best trước giờ rời đi rồi. Bởi vì Rennick bên kia gọi điện thoại tới. Mane chuyển nhượng ra rồi đường rẽ. Sandezi cảm thấy Mane tiếng tăm quá nhỏ. Hắn xách ra rồi một cái để Pochettino không cách nào cự tuyệt đề nghị. Giá cao thu mua Real Madrid Argentina biên phong thiên sứ Di Maria. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.